Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2450, xác định vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta một cái lý do. Hàn Sâm cảm thấy cái này Phương Thanh Vũ có chút ý tứ. Người lựa chọn con đường không tệ, đều là hoàng cực tộc cũng vô pháp hoàn toàn khống chế chỗ. Lại thêm người có được như thế một chiếc thần kỳ đại bạch kình chiến hạm. Hoàng cực tộc muốn bắt được ngươi cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi chọn đường thực sự quá hung hiểm. Coi như hoàng cực tộc đuổi không kịp ngươi. Thế nhưng là dọc theo con đường này nguy hiểm quá lớn. Vô luận là thiên hà tinh vực hay là hỗn loạn tinh vực. Đều có nhiều lắm không cách nào dự báo nguy hiểm. Mà lại hoàng cực tộc tại hỗn loạn tinh vực còn đóng quân có 3 chi kỵ sĩ đoàn. Những cái kia đều biết trở thành ngươi trở ngại. Nhưng là nếu có ta đem ngươi tiến lên hình ảnh truyền đi, ngươi hoàn toàn có thể đem những này lực cản hóa thành trợ lực. Phương Thanh Vũ càng nói càng hưng phấn. Một cái cự đại hắc sắc giáp trùng tại dáng mây tầm đó phi hành. Tại cái kia màu đen giáp trùng trên lưng lại có nhất tòa thạch đầu thành bảo. Có thể nhìn thấy tại cái kia tòa thành ở trong, có không ít hoàng cực tộc ra ra vào vào. Bảo cầm đại nhân, bảo cầm đại nhân, một cái hoàng cực tộc lão giả, vội vàng chạy tới ngay tại tòa thành không trung hoa viên bên trong uống trà bảo cầm trước mặt. Lão chấp sự, chuyện gì gấp gáp như vậy? Bảo cầm yêu nhã uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống sau. Mới ngước mắt nhìn lão chấp sự hỏi, lão chấp sự một mặt vẻ hưng phấn, chạy đến bảo cầm trước mặt nói ra, tìm đến, chúng ta tìm tới Hàn Sâm tung tích, a, hắn ở đâu? Bảo cầm hơi có chút kinh ngạc nhìn xem lão chấp sự, nhân viên điều tra đồng thời không có truyền đến tin tức. Hắn không biết lão chấp sự nói tới tung tích là từ đâu đạt được tin tức. Ở chỗ này. Lão chấp sự đem một cái vạn giới khối Rubik đem ra, đặt ở bảo cầm trước mặt, sau đó ấn mở trong đó một cái phương cách, lập tức vuông cách bên trong hình ảnh bắn ra đi ra. Chỉ thấy đó là tại một mảnh màu lam trong mây, một chiếc tiểu thuyền ngay tại trên biển mây chậm rãi tiến lên. Cái kia trên thuyền nhỏ ngồi một cái nam nhân, ngay tại nhàn nhã đọc sách, mà tại tiểu thuyền trước mặt lại có một hàng các tộc sinh vật tại lôi kéo tiểu thuyền nhanh chóng tiến lên. Những sinh vật kia thành phần rất phức tạp, hết thảy có 10 cái, trên cơ bản đều là đến từ khác biệt chủng tộc, trong đó lại còn có ma tộc thành viên. Bọn hắn giống như là trượt tuyết chó, ở phía trước liều mạng lôi kéo tiểu thuyền tiến lên. Nếu tốc độ của bọn hắn chậm, trên thuyền kia đọc sách nam nhân liền biết trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo quang tiên quất vào những cái kia kéo thuyền sinh vật trên thân, đem bọn hắn áo giáp liên da thịt cùng nhau hút nát. Đau bọn hắn kêu thảm không thôi. Trong đó một cái kéo thuyền vũ tộc nam nhân, trên thân khắp nơi đều là vết máu, nhìn bị hút không nhẹ. Một bên cúi đầu kéo thuyền, một bên dùng ý niệm khống chế một cái tiểu tiểu khối Rubik. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ ngoan độc chi sắc. Mau tới mau cứu ta. Ai có thể đem ta cứu ra ngoài? Ta tại vạn bảo liên minh tài phú liền phân một nửa cho hắn. Không, bảy thành. Từ ma phương hình ảnh trong truyền đến một thanh âm. Nhìn hẳn là cái kia vũ tộc nam nhân dùng ý niệm khống chế khối Rubik phát ra tới thanh âm. Đây là có chuyện gì? Bảo cầm ánh mắt nhìn chằm chằm trên thuyền ngồi nam nhân kia. Hắn tự nhiên nhận đi ra. Đó chính là bọn họ muốn đuổi bắt Hàn Sâm. Lão chấp sự hưng phấn nói ra. Cái kia kéo thuyền vũ tộc nam nhân kêu Phương Thanh Vũ. Là vạn bảo liên minh một thành viên. Còn lại mấy cái bên kia sinh vật là hắn mang vào thiên hà tinh vực thám hiểm. Kết quả đụng phải Hàn Sâm. Bị Hàn Sâm chảo lấy sau làm người chèo thuyền sử dụng. Lôi kéo hắn đi ngang qua thiên hà tinh vực. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết Phương Thanh Vũ như thế một cái vũ tộc. vậy mà lại là vạn bảo liên minh thành viên, lại còn mang theo vạn giới khối Rubik loại bảo bối này. Hiện tại Phương Thanh Vũ chính thông qua vạn giới khối Rubik cầu cứu, hy vọng có người có thể đi cứu hắn. Lão chấp sự càng nói càng hưng phấn. Hiện tại có Phương Thanh Vũ vạn giới khối Rubik truyền lại tin tức, chúng ta liền có thể biết được Hàn Sâm vị trí, không cần mù quáng đuổi theo. Cái này Phương Thanh Vũ là lai lịch thế nào? Bảo Cầm cũng không có vì vậy mà lộ ra nét mừng. Bình tĩnh nhìn xem lão chấp sự hỏi. Lão chấp sự vội vàng nói, ta đã tra rõ ràng, Phương Thanh Vũ mặc dù là cái vũ tộc, bất quá hắn là cô nhi, từ nhỏ đã bị vạn bảo liên minh một vị trưởng lão thu dưỡng. Trên cơ bản cùng vũ tộc không có quan hệ gì, cùng Hàn Sâm cũng không có bất cứ liên hệ nào. Vạn bảo liên minh vị trưởng lão kia đã tại tổ chức người lấy chuẩn bị muốn đi thiên hà tinh vực cứu viện hắn. Hào, Bảo Cầm khẽ gật đầu, nhìn xem vạn giới khối Rubik trên hình ảnh hỏi, có thể hay không đoán được đó là thiên hà tinh vực chỗ nào? Lão chấp sự cười nói, màu lam Hà Vân Hải, tại thiên hà tinh vực có không dưới trên trăm chỗ nhiều. Bất quá đồng dạng màu lam Hà Vân Hải, vẫn còn có chút khác biệt. Căn cứ hiện tại tư liệu đối lập, lại thêm bọn hắn phía trước tiến lên thời điểm, có người còn chứng kiến qua một mảnh màu tím Vân Hải biên giới. Đã đại khái có thể đánh giá ra, chỗ đó hẳn là chúng ta đánh số là số 75 Hà Vân Hải không thể nghi ngờ. Màu tím cái kia mảnh Vân Hải chính là số 86. Bọn hắn ngay tại cái kia ở giữa vị trí, cách chúng ta không tính quá xa. Tiếp tục giám thị bọn hắn động tĩnh, tốc độ cao nhất chạy tới một khu vực như vậy. Bảo Cầm phân phó nói, vâng, lần này Hàn Sâm hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng trốn đi được. Lão chấp sự nói xong liền truyền đạt mệnh lệnh đi. Rất nhanh, con kia to lớn bọ cánh cứng màu đen ngay tại hà mây ở giữa điều chỉnh phương hướng, hướng về kia khu vực phi hành mà đi. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy bọn hắn trải qua lúc lưu lại một chút sợi tóc các loại đồ vật, làm sao một điểm vết tích cùng khí tức cũng không có chứ? Lẽ nào chúng ta truy lầm đường? Màu lam trên biển mây, lão chấp sự đánh giá bốn phía nhíu mày nói. Bảo Cầm lại mỉm cười nói, nếu như dễ dàng như vậy liền lưu lại vết tích, vậy hắn cũng liền không phải Hàn Sâm, không có để lại vết tích đúng rồi. Tăng thêm tốc độ tiếp tục đuổi đi, chính là con đường này không có sai. Vâng, lão chấp sự trả lời, khống chế lấy bọ cánh cứng màu đen toàn lực đuổi theo. Bọn hắn trên đường đi đều không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Bất quá từ Phương Thanh Vũ vạn giới khối Rubik hình ảnh bên trong, có thể nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn đúng là chỗ này hà hải trước mặt tiến lên. Tốc độ của bọn hắn tự nhiên không cách nào cùng hắc giáp trùng so sánh. Căn cứ lão chấp sự đoán chừng, bọn hắn lại có 17-18 giờ, hẳn là liền có thể đuổi kịp Hàn Sâm bọn hắn. Lúc này bọn hắn thông qua vạn giới khối Rubik nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn ngừng lại. Tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đám vân thú. Như vậy vân thú không biết là nguyên nhân gì, hướng về bọn hắn bên này lao đến. Lập tức tràng diện biến một đoàn hỗn loạn. Phương Thanh Vũ bởi vì muốn cùng dị chủng chiến đấu, cũng không có cách nào lại duy trì vạn giới khối Rubik truyền tin. Hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét, đó là một đám cao cấp vân thú. Trong đó có mấy cái vương cấp vân vườn. Phương Thanh Vũ vạn nhất bị giết, chúng ta lại nghĩ tìm tới Hàn Sâm tung tích liền khó khăn. Lão chấp sự sắc mặt có chút khó coi nói. Toàn lực tiến lên, tại bọn hắn cùng vân thú chiến đấu kết thúc trước tìm tới bọn hắn. Bảo Cầm mặt lạnh lấy ra lệnh. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.